Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 979, tám lượt thiên kiếp. Thiên kiếp, nhìn lên bầu trời dần dần hội tụ thiên kiếp dị tượng. Tất cả mọi người đều có loại này tê cả da đầu xúc động. Bởi vì giờ khắc này cái thiên kiếp này khóa chặt người bên trong. Liền có chính bọn hắn. Gia hỏa này điên sao? Tự mình muốn độ thiên kiếp cũng coi như. Hiện tại thế mà lôi kéo bọn hắn mấy chục vạn người cùng một chỗ độ thiên kiếp. Cái này mẹ nó thiên kiếp uy lực đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn? Liền liền những cái kia địa tiên cường giả con mắt đều là tinh hồng bắt đầu. Từng cái hận không thể đem Từ Niên chém thành muôn mảnh. Thiên kiếp uy lực là căn cứ tự thân thực lực tại xác định uy lực. Hiện tại bọn hắn bị thiên kiếp khóa chặt, kia mang ý nghĩa thiên kiếp sẽ ở vốn có trên cơ sở tăng cường uy lực. Hạ xuống đủ để uy hiếp được bọn hắn thiên kiếp. Ý vị này bọn hắn cũng không nhất định có thể chống được này quỷ dị thiên kiếp. Gia hỏa này mới đột phá độ kiếp kỳ. Tại sao có thể có thiên kiếp? Ghê tởm. Lão tử cũng không muốn chết. Lão tử còn muốn đột phá địa tiên cảnh, phi thăng tiên giới. Cái thiên kiếp này uy áp làm sao lại khủng bố như vậy? Ta gặp qua độ kiếp kỳ cường giả độ kiếp, thiên đạo uy áp cũng không có khủng bố như vậy. Một trận tiếng mắng chửi lập tức theo chu vi truyền đến. Từng cái thần sắc đều là hoảng sợ, bối rối, kinh ngạc. Huyết phủ đứng ở đằng xa trợn mắt hốc mồm, nàng kịp thời rời đi, cũng không có bị thiên kiếp khóa chặt. Trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có 10 cái độ kiếp đỉnh phong chạy ra thiên kiếp khóa chặt phạm vi. Tránh cho bị thiên kiếp khóa chặt, cái khác độ kiếp kỳ cùng địa tiên cảnh cường giả cũng bị cái thiên kiếp này cho khóa chặt. Giờ phút này bầu trời mây đen cuồn cuộn dày đặc. Thiên kiếp phạm vi cơ hồ tràn ngập toàn bộ sát lục chi tinh. Mấy chục vạn tên cường giả cùng một chỗ độ kiếp. Ngẫm lại xem cũng biết rõ cái thiên kiếp này sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Giờ phút này toàn bộ sát lục chi tinh cũng tràn ngập kinh khủng thiên uy. Một chút thế lực thấp tu chân giả bị cỗ này kinh khủng thiên uy ép tới đi đứng phát run. Không cách nào đứng thẳng. Coi như một chút độ kiếp kỳ cường giả cũng là một mặt thống khổ. Cỗ này thiên uy ép trên người bọn hắn. Liền phảng phất cự sơn. Từ Niên thì là cười lâm lập hư không. Trên thân áo bào tải trong cuồng phong lạnh rung rung động. Lù lù bất động. Nhìn xem bọn này mặt lộ vẻ tuyệt vọng độ kiếp kỳ cường giả cùng địa tiên. Khóe miệng của hắn cũng treo nụ cười nhàn nhạt. Là các ngươi bức ta, đừng trách ta, Từ Niên cười lẩm bẩm, tiến vào sát lục chi tinh, liền muốn làm tốt mất đi tính mệnh chuẩn bị, cho nên những người này bị dính líu vào, Từ Niên cũng không có chút nào cảm giác áy náy, nhanh tản ra, mọi người tản ra thiên kiếp uy lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Trên bầu trời địa tiên cấp bậc các cường, giả nhau nhau hét lớn. Tiếp lấy liền hóa thành lưu quang hướng về tứ phía bốn phương tám hướng bay lượn mà đi. Nếu như những này độ kiếp người cũng tụ tập cùng một chỗ. Như vậy thiên kiếp uy lực sẽ kinh khủng dị thường. Dù sao thiên kiếp là theo độ kiếp nhân số bày biện ra cấp số nhân chồng lên. Đương nhiên chỉ cần tản ra, riêng phần mình rời đi nhất định cự ly liền sẽ không xuất hiện dạng này hiện tượng. Nghe được địa tiên các cường giả lời nói, đám kia độ kiếp kỳ cường giả cũng nhao nhao hóa thành lưu quang bay về phương xa. Giờ phút này bọn hắn chỗ nào còn nhớ được cái này thiên tiên trì. Bảo trụ mạng nhỏ mới là mấu chốt, cho nên rất nhanh, Từ Niên chung quanh liền chỉ còn lại rải rác mấy người. Làm sao? Các ngươi không đi? Từ Niên nhìn xem mấy cái muốn chiếm lấy cái này thiên tiên chỉ vị trí độ kiếp kỳ cường giả. Cười nhẹ hỏi, dựa vào cái gì để chúng ta đi? Ngươi đem chúng ta hại thảm như vậy. Chúng ta trước giải quyết ngươi, sau đó lại độ kiếp. kia mấy tên độ kiếp kỳ cường giả nhìn xem Từ Niên hung dữ nói. Hắn vừa nói, mấy người khác cũng đồng dạng nhãn thần độc oán nhìn xem Từ Niên. Từ Niên nghe đến lời này, khóe miệng lộ ra một tia thói quen cười lạnh. Bọn gia hỏa này nghĩ rất tốt. Thiên Tiên Trì nơi này tiên khí nồng đậm, ở chỗ này độ kiếp cũng có thể cấp tốc khôi phục. Mà mấy người cùng một chỗ, tự nhiên ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên trong lòng bọn họ nghĩ chính là muốn thế nào làm rơi đối phương. Độc chiếm mảnh này Thiên Tiên Trì phạm vi, mà Từ Niên tự nhiên trở thành bọn hắn cái thứ nhất ra tay mục tiêu. Lên, giết hắn, một tên độ kiếp đỉnh phong trực tiếp quát. Tiếp lấy liền hướng về Từ Niên đánh tới. Chung quanh mấy tên độ kiếp kỳ nhao nhao hướng về Từ Niên đánh tới. Đao quang, kiếm ảnh đột nhiên hiện. Từng cái xuất thủ cũng cực kỳ quả quyết. Cơ hồ đều là sát chiêu. Từ Niên nhìn xem một màn này, trong mắt cũng hiện lên cùng một chỗ khinh miệt. Ông, Từ Niên thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành liên tiếp huyễn ảnh. Tiếp lấy liền từ mấy đạo đánh tới độ kiếp cường giả trước mặt ghé qua mà qua. Mấy tên độ kiếp kỳ thân thể thì là trong nháy mắt cứng ngắc. Trên mặt tất cả đều là một mặt khó có thể tin. Miểu sát, mấy người bọn hắn thế mà không có ở gia hỏa này trước mặt kiên trì một chiêu. Gia hỏa này thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Cái này mấy tên độ kiếp kỳ cường giả trước khi chết cũng không có đạt được đáp án. Tiếp lấy ý thức liền dần dần tiêu vong. Cuối cùng thi thể rơi xuống. Theo bọn hắn tử vong, trên bầu trời kiếp vân cũng tiêu tán một bộ phận. Còn lại đều là chính Từ Niên. Vẫn là trước đem thể tu cũng tiến vào kiếp cương cảnh đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Tiếp lấy liền tiếp theo vận chuyển thần ma luyện thể quyết. Theo Từ Niên điên cuồng hấp thu, trong cơ thể hắn vang lên vạn lôi nhấp nhô thanh âm. Oanh, cuối cùng một tiếng nổ minh, Từ Niên thân thể lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đột phá bây giờ thể tu cũng đã bước vào kiếp cương cảnh. Hắn nhục thể cường độ lại tăng mạnh rất nhiều, hẳn là có thể vượt qua một kiếp này đi. Từ Niên thật sâu phun một ngụm tức giận, tiếp lấy liền bắt đầu điều chỉnh tự mình trạng thái, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống thiên kiếp. Đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại tu vi bất ổn tình huống. Dù sao đan hải chủng thanh liên thế nhưng là chí cao vô thượng công pháp. Người khác những này tệ nạn, tại hắn nơi này cũng không tồn tại, cho nên vừa đột phá. Từ Niên cũng đã là trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên cái này chu vi tiên khí hắn cũng không có lãng phí, mà là trực tiếp thôi động hắc sắc ngọc bội tiến hành điên cuồng thôn phệ. Theo Từ Niên hắc sắc ngọc bội điên cuồng thôn phệ, chu vi tiên khí mức độ đậm đặc vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tại giảm bớt. Cũng không biết rõ cái này hắc sắc ngọc bội hấp thu nhiều như vậy năng lượng, cuối cùng hội diễn hóa ra cái gì? Từ Niên nhìn xem hắc sắc trong ngọc bội côn động, trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ. Mặc dù hắn có thể vận dụng côn động chi lực, nhưng là hắn là hiếu kỳ. Cái này côn động cuối cùng hội diễn hóa thành cái gì bộ dáng? Oanh, nhưng vào lúc này, thiên khung bị xé nứt. Đạo thiên kiếp thứ nhất cũng tại lúc này hả? Một đường khoảng chừng lớn bằng bắp đùi lôi đình trực tiếp hướng về Từ Niên oanh kích mà tới. Từ Niên không tránh không né, trực tiếp lấy nhục thể đối cứng cái này một lôi đình. Keng, kinh khủng lôi đình va chạm trên người Từ Niên, thế mà phát ra tinh thiết bàn tiếng vang, liền phảng phất giờ phút này lôi đình oanh kích không phải một người, mà là một cái chuông lớn. Lôi đình nổ tung, Từ Niên thân thể thì là bình yên vô sự, vừa vặn tương phản, hắn nhục thể tại cái này lôi đình rèn luyện dưới, trở nên càng thêm ngưng thực. Phốp, Từ Niên có thể tùy tiện ngăn lại cái thiên kiếp này, cũng không đại biểu tất cả mọi người là như thế, trong đó có không ít độ kiếp kỳ cường giả bị khủng bố lôi đình đánh trúng. Trong miệng tiên huyết cuồng thổ, đáng chết. cái thiên kiếp này uy lực làm sao lại khủng bố như vậy? Nơi xa truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Mặc dù mỗi người thiên kiếp đều sẽ theo thực lực bản thân có chỗ điều chỉnh, nhưng là bản chất là không thay đổi. Hắn chung quy là bởi vì từ niên dạng này một cái yêu nghiệt mà sinh ra 8 lượt thiên kiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.